Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thập đại tiên điển, tiên tần 99 bí pháp cộng, dữ liệu do đạo hữu, Fenwick Lai, cung cấp. Vũ Ngoại Giang Sơn viết khá nhiều bộ truyện nhưng có liên quan nhau một phần. Một vũ trụ tiên giới tiên tần cùng các hạ giới vũ trụ. Cao độ siêu vĩ độ vũ trụ mấy bộ đầu thì viết về truyền thuyết tiên tần. Sau là các mên của các bộ phát triển lên vũ trụ tiên giới tiên tần. Thành lập môn phái mạnh nhất trong tiên giới. Kéo cả môn phái phi thăng càng cao độ vũ trụ có vị diện thương nhân dựa vào buôn bán mà thành tiên. Đế sau đem vô hạn phân thân đưa tới tất cả hạ giới nên chuyện nào cũng có phân thân của người này. Thành hoàng đế tiên đế sau đó chiến tranh chinh phạt trong tiên giới cùng các giới cùng cấp ma giới. Phật giới, sau đó thì tiên giới bị mấy mên đó chiếm. Tác không thể viết các nhân vật sau đi lật đổ thống trị của các nhân vật trước nên viết về hạ giới. Của tiên tần, vốn thường hạ giới chỉ 9 cấp, nhưng sau đó càng mở rộng cấp độ càng cao 11. 12, sau này còn chế tạo kẻ địch của tiên giới, mạnh ngang ngửa tiên giới. Hạ giới đều có thế lực này diệt các tu hành giả. Mấy bộ sau lại nói khi các đại năng mạnh đến thánh nhân, muốn mạnh hơn phải mở ra một vũ trụ cho riêng mình. Mình thành vũ trụ chi chủ, khiến vô số vũ trụ song song ra đời. Vũ trụ này nếu bị các thánh nhân khác tới thăm thì sẽ bị các thánh nhân ô nhiễm văn hóa. Như mên chuyện thái ất ghé vũ trụ nào thì vũ trụ đó có quỷ dị hoàng hành. Ma đạo thánh nhân tới thì vũ trụ này sẽ có sinh ra ma đạo tương ứng. Cũng sinh ra các nhân vật của các truyện trước, nhưng khác linh hồn nên giới thiệu sơ cho các bạn mới đọc lần đầu biết khỏi bỡ ngỡ thăng thăng thăng trong truyện. Thì thần thông, bí pháp, hay đạo thuật, thiên phú, tôn hào, đều sẽ cuối cùng ngưng tụ thành thần uy. Đây là thứ mạnh nhất truyện tiên yêu ma vu thần. Phật đều có bí pháp có thể ngưng tụ thần uy. Trong nó nổi danh nhất là tiên tần 99 bí pháp vì mên nào đều tu cái này. Thập đại tiên điển là 10. Bộ thánh điển thiên thư, nguồn gốc của tất cả các công pháp tu luyện trong vũ trụ tiên tần. Thập đại tiên điển không có xếp hạng chính thức. 1. Ngọc thư kim lục, nguồn gốc của công pháp đạo môn trong thiên hạ, gồm 9 quyển ngọc thư, 36 trang kim lục, 72 khối ngân triện, các bí pháp tiêu biểu, thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật, thế sự vô thường nhân quả biến, duy ngã độc tôn hỗn nguyên pháp, phân hồn dưỡng linh tụ chúng sinh. 2. Chân ma sách, nguồn gốc của công pháp ma môn trong thiên hạ, gồm 10 sách, đến chuyện này mới đổi thành 36 sách, sau đó 99 sách. Lôi Ma Kinh, sách thứ 3, Biến Ma Kinh, sách thứ 7, Huyết Ma Kinh, sách thứ 9, Khí Ma Kinh, sách thứ 13, Hỏa, sách thứ 35, Cốt Minh Không Luyện Niệm Sát Ngự Tâm La Hỗn Tử Hồn Hóa Ma Kinh cùng tổng, Cường Hỗn Độn Thánh Ma Kinh, 3, Chân Tiên Quyết do Đại Năng Vực Ngoại Tố Hoàn Chân lưu lại, nên còn gọi là Hoàn Chân Đạo. Có tác dụng chỉ dẫn lãnh ngộ đại đạo. 4. Đại Nhật Như Lai Kinh, nguồn gốc của công pháp Phật môn trong thiên hạ, gồm 72 tuyệt kỹ, có 6 tuyệt kỹ có thể tu luyện ra thần uy, hợp xưng là lục thần quyết, đến chuyện này mới đổi thành 28 tuyệt, Như Lai Lực Kim Cương Tâm Quan Âm Niệm Bồ Đề Ý La Hán Chú Lôi Thần Âm. 5. Tiên Ngạo Kiếm Điển, nguồn gốc của công pháp kiếm tu trong thiên hạ, trừ 5 đại kiếm phái Hiên Viên Kiếm Phái, Hỗn Nguyên Kiếm Tông, Vạn Kiếm Tông, Yêu Kiếm Ma Tông, Liệt Thiên Kiếm Phái, do Tổ sư Thái Bạch Kiếm Phái, Dư Thanh Thành, con gái Dư Tắc Thành, sáng tạo, vị trí này trước đây thuộc về Tâm Ma Tàn Ảnh do Kiếm Lão Nhân sáng tạo. Nhưng sau này Dư Tắc Thành đã phá hủy Tâm Ma Tàn Ảnh. 6. Vu Tụng, nguồn gốc của công pháp vu tu trong thiên hạ, gồm 9 đại tụng, 7. Thương Khung Bảo Giám không biết do ai sáng tạo, gồm 10 giám, dưỡng thân hồn, giám thứ 6, hóa ngũ hành, phân âm dương, sinh tam khí, huyền hỗn độn, hồng hà đãng. 8. Tiên tần bí truyền 99 bí pháp 1. Trung cực phá diệt hỗn độn kích 2. Hỗn độn nguyên thủy thiên ma thư 5. Cửu thái lão quân khai thiên kinh 7. Tự đảo chân ngã vĩnh hằng kinh 12. Đỉnh thiên lập địa bàn cổ thân 16. Tam thanh tứ chân nhất khí truy. Cửu binh 17. Ngũ hành lục đạo chu tiên kiếm 23. Thương khung hỗn huyễn tàng đảo điên 26. Trầm phù khởi lạc sơn hải diêu 27. Thánh quang minh đại nhật chân giải 28. Đại minh vương ngũ sắc thần quang 29. Cửu biến thương sinh thuế tâm quyết 33. Thánh vô tướng vĩnh hằng chân đạo 34. Hồng mông tiên thiên nhất khí quyết 35. Vạn sinh quy nhất huyết hải kinh 36. Tứ cửu thiên kiếp thần lôi lục 37. Thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp 38. Thất tinh ngũ phủ chân ngôn thuật 39. Cửu tiêu cửu uyên tuyệt tiên kiếm 41. Nhất tâm nhất ý lục tiên kiếm 46. Nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ 48. Đại đạo trung cực vô lượng quyết 49. Quát toàn tạo hóa điên âm dương 50. Vạn vật luật động trường thiên ý 51. Tuyệt vô tướng cực đạo chân ý 52. Tam tai cửu nạn thất nhị kiếp 53. Càn khôn cửu nhãn vong xuyên tịnh 57. Nghĩ tượng ngư long phù thần biến 59. Quỳnh quỳnh kiết lập hình ảnh bạn 62. Nhất khấp thiên sơn huyết nhiễm hồng 63. Hư vô phiêu miểu nguyên đạo quyết 64. Đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến 65. 65. Đại tự tại pháp thiên tượng địa 66. Hằng cổ vị lai phúc duyên pháp 70. Thanh vi thái la đồ thần đao 72. Nộ hỏa thiêu tận cửu trọng thiên 73. Lăng tiêu cái thế thập tam tiên 74. Nhật thực nguyệt độc luân hồi nhiễm 76. Thiên hồn vạn phách huyết khô lâu 78. Điên tam đảo tứ chuyển huyền cơ. Có lúc ghi 87. 79. Tiêu giao du tứ cửu độn pháp 82. Nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao 84. Ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp 88. Lạp tử vạn lực nguyên năng thuyết 93. Sát na giải ly tiên mẫn quyết 94. Chân vô tướng trí thượng chân giải 95. Siêu cửu chân thanh khuyết hàng kiếp 97. Vạn khoảnh hồng lưu thông đại hải 99. Tiên tần trí đạo luyện khí quyết các bí pháp chưa biết xếp hạng. Chân diệt giả thì giả diệt chân vô tận vũ trụ tinh thần biến thiên biến vạn pháp hợp tông quyết đạo. Đức xuân phong hóa vũ quyết vô tướng chuyển sinh minh vương quyết tam thanh tứ ngự hám tiên kiếm A. Mà là thức cửu thức thuật nguyên thần thập binh bá vương thương nhật thực nguyệt độc luân hồi quyết. Đạo quan nhân gian cửu trùng thiên đại diễn tứ tượng trường sinh kinh tam thập tam thiên phù lục. Thuật tam thiên đại đạo niết bàn kinh hằng cổ hưởng nguyên thiên hồn thuật chiếu nhân quả nguyên. Thần pháp ấn vạn trọng kinh luân tâm khống thần ngạo lai cửu ca vân trung độn thâu thiên thùy điếu. Hằng xa giới huyền tẫn huyền minh vạn thần kính vạn trọng kinh luân khống tâm thần chân vô tướng. Chí thượng chân giải 9. Long hoàng quyết nguồn gốc của công pháp hải tộc trong thiên hà. 10. U minh thư nguồn gốc của công pháp quỷ tu trong thiên hà. 72. Động thiên. Động thiên có các tác dụng chính sau. Tùy thiên không gian sản xuất các loại đặc sản. Linh trúc. Làm hạch tâm đại đạo vũ trang tu luyện trung cực phá diệt hỗn độn kích. Chỉ có 16 loại làm được. Bàn cổ thế giới, thái hư thiên, tử phủ, chỉ tiêm Phật quốc, tiểu thứ nguyên tự tại thiên địa, lưu quang phúc địa, hư không thế giới, đại diễn thế giới, luyện yêu hồ, linh hồn ấn ký, thứ nguyên đầu ảnh, thái sơ động thiên, hóa ngoại phương thốn, nguyên khí thiên đảo, thiên ngoại tiên sơn, thiên nhất cung khuyết, các loại động thiên đã biết thứ tự. 1. Bàn cổ thế giới 2. Thái Hư Thiên 3, Tử Phủ 5, Luyện Yêu Hồ 54, Thái Sơ Động Thiên 72, Hằng Xa Thế Giới các loại chưa biết thứ tự. Tụ lý Càn Khôn Chỉ Tiêm Phật Quốc Tiểu Thứ Nguyên Tự tại Thiên Lưu Quang Phúc Địa Mạn Đồ La Cửu Nguyên Ma Phủ Mộc Thương Khung Kim Tinh Cấm Địa Hư Không Thế Giới Lang Phường Thiên Địa Phù Không Chân Ảnh Đại Diễn Thế Giới Trấn Yêu Tháp Hư Tướng Không Gian Linh Hồn Ấn Ký Thứ Nguyên Đầu Ảnh Phi Không Thần Địa Hỏa Tinh Dung Lô Hóa Ngoại Phương Thốn Càn Khôn Ngọc Thư Nguyên Không Giản Nguyên Khí Thiên Đảo Thiên Ngoại Tiên Sơn Thiên Nhất Cùng Khuyết Hải Nhãn Động Phủ Quỷ Ngục Hoa Quả Sơn Thứ Nguyên Phi Địa Bạch Ngọc Lâu Thiên Phủ Thần Địa Nguyên Tinh Thủy Phủ Ưng Sầu Giản Hãm Không Đảo Ngọc Kinh Kim Khuyết Thập Phương Quỷ Ngục Hư Tượng Không Gian Mộng Yểm Thế Giới Viễn Cổ Động Thiên Cửu Thiên Phi Địa Hết chương.